Nghe nói giáo chủ đời này thanh xuân mơn mờn, tu tập thần công đại thành, thiên hạ đã không còn đối thủ, quyết không thể nào chết yểu như vậy. Ma giáo bày ra trận thế lớn như hiện tại là muốn làm gì? Tần Lâm nghe đến đó nhất thời mi tâm giật giật, trước mắt hiện ra dung mạo lệ tuyệt luân, cặp mắt băng hỏa giao dung của Bạch Xương Hoa. Tuy rằng nàng thần công đại thành, nhưng tuổi còn trẻ hắn chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Tần ca, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực muốn khuyên giải, lại phát giác vào giờ phút này không thể nói ra bất kỳ lời gì. Đôi mày rậm của Hoắc Trọng Lâu khẽ co, hỏi mấy tên sai dịch kia. Vụ án Trác Châu xảy ra vào lúc nào? Đêm hôm trước, sai dịch lắp bắp nói. Tần Lâm cưỡng bách mình khôi phục tinh thần, rất nhanh phát giác điểm khác thường trong đó. Nói như vậy, ma giáo gây án ở Trác Châu ngày hôm trước tối hôm qua lại động thủ ở phòng Sơn ư? Hừ, rõ ràng là cách kinh sư chúng ta càng ngày càng gần. Ma giáo tới thật là nhanh, bất kể Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao hay là đám người Hình Thượng Chí, Bạch Ngọc Lượng đều bất chấp tranh chấp lẫn nhau, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Thật ra thì vụ án Trác Châu còn xảy ra trước đó nữa, nhưng... Cốc truyện audio.com, vì ở cách kinh sư khá xa cho nên tin tức truyền tới sau. Chuyện này cũng có nghĩa là cao thủ ma giáo đang hỏa tốc kéo tới phương hướng kinh sư, vượt qua tốc độ sai dịch Đông Sưởng báo tin. Nếu như ta đoán không sai, sẽ còn có tin tức xấu liên tiếp truyền tới. Đầu ngón tay Tần Lâm gõ gõ mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Đạo lý này rất đơn giản, cho dù là tốc độ cao thủ ma giáo nhanh tới mức nào cũng chỉ có thể nhanh hơn hệ thống xưởng vệ có dịch trạm hoàn thiện một bước. Tin tức từ Phòng Sơn và Trác Châu cơ hồ trước sau đưa tới Đông Sưởng, đã chứng minh điểm này. Nếu như trước đó ma giáo còn động thủ ở chỗ khác, tin tức cũng sắp sửa truyền tới kinh sư rồi. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của Tần Lâm, bắt đầu từ giữa trưa tin tức xấu liên tục truyền tới Đông Sưởng. Dịch Châu, Tử Kinh Quan, Quảng Xương, Linh Khâu, Bình Hình Quan. Trước sau có 7 chỗ truyền tới tin tức người trong xưởng vệ bị hại, mỗi chỗ đều chết hết 9 người, trên ngực người chết có vẽ tiêu ký hoa sen. 9 địa phương, 9 vụ trọng án, mỗi nơi chết 9 người, tổng cộng 9981 đóa hoa sen rỉ máu. Địa phương càng xa tin tức tới càng chậm hơn, nhưng thời gian xảy ra vụ án cũng đã diễn ra trước đó. Tần Lâm nối những điểm này trên bản đồ lại, chỉ thấy một đường dài ngoằn ngoèo như con rồng bắt đầu từ chân Ngũ Đài Sơn, dọc theo Quảng Xương, Tử Kinh Quan, Trác Châu, Phòng Sơn chạy thẳng tới kinh sư. Hình Thượng Chí tức gần nổ phổi nện một quyền lên bàn. Đám yêu phỉ ma giáo chết tiệt này, rốt cục là bọn chúng muốn làm gì? Bây giờ cũng không phải là lúc tranh chấp với Tần Lâm, 81 tên ưng khuyển triều đình đã chết, trong đó bên Cẩm Y vệ có chừng 50 người, còn lại gần 40 người đều là sai dịch Đông Sưởng. Trừ 9 người đầu, phần lớn thuộc về phe Hình Thượng Chí, trong đó còn có ca ca của tiểu thiếp y. Nếu như ma giáo thật sự gây ra chuyện gì ở kinh sư, Tần Lâm cố nhiên xui xẻo, Hình Thượng Chí thân là Đông Sưởng trưởng hình thiên hộ, hơn phân nửa cũng không tốt lành gì. Người tới toàn là cao thủ, số lượng cũng rất nhiều, chỉ sợ tả hữu sứ giả tam đường chủ ma giáo đã dốc hết trọn ổ mà ra. Bạch Ngọc Lượng lo lắng trùng trùng nói, bây giờ là toàn bộ Đông Sưởng phải đối mặt với thách thức ngông cuồng của ma giáo. Tần Lâm gật đầu một cái, hắn phân tích không sai, Bạch Liên giáo tới đây nhất định toàn là cao thủ, mới có thể cử trọng nhược khinh giết chết nhiều người trong sưởng vệ như vậy, phải biết những ưng khuyển triều đình này cũng không phải kém cỏi bất tài. Tốc độ lại còn nhanh như vậy, chỉ sợ là vì... Đốc chủ thuộc hạ thất bồi một chút, Hình Thượng Chí chắp tay một cái với Tần Lâm, cũng không chờ hắn đáp lại đã tự đi ra ngoài. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định y phải báo cáo với chủ nhân sau lưng. Tần Lâm cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng ngẩng đầu lên cười cười. Các huynh đệ sai dịch đã chết nhất luật chôn cất bồi thường trọng hậu. Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao nhìn nhau, cũng không biết rốt cục Tần Lâm là có ý gì, đang muốn hỏi tới mấy câu chợt thấy hắn chắp hai tay lại ung dung chậm rãi đi ra ngoài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trăng sáng vằng vặc bóng đêm như nước, trong trạch viện Tần Lâm vô cùng yên tĩnh, trừ huynh đệ trực đêm còn thức canh bên ngoài, bên trong đã sớm tiến vào giấc ngủ say. Một bóng người thon thả nhón chân lặng lẽ tiến vào phòng. Cốc truyện audio.com. Ngủ của Tần Lâm, người này mặc trường quần màu cánh sen, mũi cao xinh đẹp, giữa đôi môi hồng mở hé lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, chính là Asa, Bạch Liên thánh nữ Bạch Linh Sa. Cách chương.